cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 30, sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, khi mặt trời vừa mọc đằng tây, ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa cô làm cho hai cái con người đang khò khì kia chịu thức dậy ui ra. Tiếng nữ giới vang lên, cô nhìn Ân con trai bên cạnh Mích mà hoảng hốt bật dậy. Ân con trai vẫn cô thức, cô nàng tờ mờ nhận ra Mích thức giấc nhờ cái chân của chàng trai bên. Đùng đùng nổi giận lay lay Ân con trai kia dậy, chàng trai vẫn chưa thức, các BN tưởng đọc nhầm chuyện hay TG đăng sai cô. Ừ đấy, đọc nhầm chuyện rồi, phiền đến chương tiếp theo đi. Ê, dậy đi chi, hắn trong hình dạng nó la la hét hét vô màng nhĩ của nó. Nó lờ mờ thức dậy, chuyện gì, nó ngáp dài tay lau lau mặt, S sao bà lại ngủ chung với tôi. Hắn hơi đỏ mặt NS, nếu là ngủ chung với nó thì hắn mới vậy chứ ngủ chung với đứa con gái khác là lạnh lùng đạp cô nàng xuống đất mặc kệ đi luôn. À, tôi ngẫm lại là chưa làm bài, về phòng Mích làm bài xong thì buồn ngủ quá. Ngẫm lại dù sao đây cũng là giường tôi nên tôi leo lên đạp ông ra rồi ngủ thôi. Nó NS giọng bình thản, hắn càng lúc mặt càng đỏ thêm. À ờ, vậy hả, thôi, xuống ăn sáng đi. Hắn lóng ngóng chạy lại tủ quần áo lấy đồng phục, nó giật Mích định NS, độc giả đoán xem nó sẽ NS gì. Hôm nay là chủ nhật, nó NS, hắn mặt ngơ ra, cách chương.